Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2705, có không? Canh 2, Bạch Quang phảng phất đâm rách hư không mê vụ, mơ hồ có thể thấy được một đoàn vặn vẹo hình ảnh. Tựa như ảo ảnh, Sở Ly nhíu mày, không nghĩ tới Bảo Thành mượn nhờ thiên cơ thạch cùng bí thuật. Có thể đạt tới như vậy trình độ, nhìn mơ hồ vặn vẹo hình ảnh. Liền là tự mình tàng vô tướng đao tự nhiên trận pháp. Mơ hồ lại vặn vẹo. Người bên ngoài nhìn không ra cái gì. Hắn xem xét liền nhận ra. Có thể cưỡng ép phá vỡ trận pháp bao phủ. Phần này bổn sự có thể không phải là người nào đều có. Khá tốt hắn tại thiên cơ thạch bên trên thả một đám lưu ly diệu liên kinh chỗ chuyển hóa nghiệp lực. Do đó vặn vẹo thiên cơ. Như không có mình cái kia thoáng một phát. Bằng Bảo Thành bổn sự tăng thêm thiên cơ thạch, nhất định có thể tìm được vô tướng đao. Hắn đối với Bảo Thành sát ý càng phát ra nồng đậm. Lại một tia giấu giếm. Trong thiên hạ đẩy diễn cao thủ rất nhiều, nhưng chính thức gây hắn khởi giết khởi, hiện tại chỉ có Bảo Thành một cái mà thôi. Trợ trụ vi ngược, vẽ đường cho hươu chạy, chết không có gì đáng tiếc. Phanh, một đạo trầm đục trong tiếng. Trên bầu trời vặn vẹo hình ảnh biến mất vô tung. Bảo Thành oa nhổ ra một búng máu đến. Sắc mặt trắng bệch, Sở Ly ôm quyền mỉm cười. Chúc mừng Bảo tiên sinh, đã tìm được vô tướng đao. Tống Man Nhân vui mừng quá đỗi. Mặt mày hớn hở, ôm quyền nói. Đa tạ Bảo tiên sinh. Bảo Thành gian nan mở mắt ra. Hai mắt kỳ dị, trong trắng mắt nhiều đồng tử. Nhìn xem lành lạnh dọa người. Ánh mắt của hắn theo Sở Ly trên mặt xẹt qua, rơi vào Tống Man Nhân trên người. Tống tông chủ, hổ thẹn, không thể tìm được vô tướng đao. Ân, Tống Man Nhân kinh ngạc, xem hắn lại nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly mỉm cười, hắn một câu dĩ nhiên đầy đủ. Nói thêm nữa ngược lại vẽ rắn thêm chân, gây Tống Man Nhân hoài nghi. Tống Man Nhân lập tức phẩm ra tư vị đến, nụ cười trên mặt ngọc thu vào. Bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói, Bảo tiên sinh khổ cực, đã không tìm được, cái kia chi có thể mà thôi, khả năng ta cùng với cái này vô tướng đao cơ duyên không đủ a. Sở Ly trầm mặc không nói một lời, hắn càng là như vậy, Tống Man Nhân càng là hết lòng tin theo Bảo Thành dĩ nhiên tìm được vô tướng đao. Sở Ly trước đã từng nói qua lời nói tại nàng trong đầu hiển hiện. Từng cái đạt được xác minh, cái này Bảo Thành quả nhiên là cái tham lam thế hệ. Nhưng nàng thân là tông chủ, lòng dạ ẩn sâu, tự nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài. Phảng phất không nghe thấy Sở Ly lời nói, mỉm cười nói, mặc kệ tìm không tìm được vô tướng đao, Bảo tiên sinh đều khổ cực, đa tạ, không dám nhận không dám nhận. Bảo Thành lắc đầu cười khổ nói, là ta bổn sự chưa đủ. Cùng thiên cơ thạch cơ duyên cũng không đủ oa. Tống Man Nhân đem thiên cơ thạch thu nhập trong hộp. Cười nói. Cái kia liền đi Lãm Tinh Tông thử một lần đi. Tuy nói bọn hắn thờ phụng trung lập. Nhưng việc này không liên quan đến ân oán tình cứu. Mà lại cầm thiên cơ thạch làm lễ. Chắc hẳn có thể ra tay. Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Bảo Thành sắc mặt biến hóa. Hắn đối với thiên cơ thạch nguyện nhất định phải có. Có thể nào cho phép theo trước mắt chạy đi. Tống Man Nhân dĩ nhiên khép lại hộp đen. Thu nhập trong tay áo. Ngẩng đầu tự nhiên cười nói. Bảo tiên sinh. Ta nhìn ngươi bị thương. Không bằng ở bên cạnh nghỉ một chút. Hảo hảo điều dưỡng một phen. Tống tông chủ. Bảo Thành trần chờ thoáng một phát. Thở dài nói. Trước không vội mà tìm Lãm Tinh Tông. Lại thử một lần nói không chừng có thể chứng kiến. Hắn cảm thấy chỉ thiếu một ít nhi, hơi kém nhìn rõ ràng, chỉ là có không hiểu trở ngại ngăn trở, không thể nhìn rõ ràng. Sau một khắc cẩn thận một ít, nhiều hơn nữa thiêu đốt vài năm thọ nguyên, chắc hẳn có thể thấy rõ. Tống Man Nhân dĩ nhiên đã minh bạch, cái này Bảo Thành quả nhiên không thành thật một chút, là cố định lên giá đấy. Nàng cảm thấy tức giận, tự nhiên cười nói, cái kia cần bổn tọa làm được gì đây? Kỳ thật cũng không có gì. Bảo Thành bất đắc dĩ nói. Còn muốn mượn thiên cơ thạch dùng một lát. Sở Ly nói. Không bằng ta đến thử một lần a. Bảo tiên sinh thương có thể không nhẹ, cần phải hảo hảo chữa thương một hồi. Có thiên cơ thạch phi trợ, ta cũng có vài phần nắm chắc, không bằng thử một lần xem. Không cần, Bảo Thành lạnh lùng nói. Sở Ly cười cười, thiên cơ thạch diệu dụng vô cùng. Không chỉ có thể giúp ích thiên cơ đẩy diễn, còn có thể tăng lên thiên cơ đẩy diễn tu luyện. Mỗi dùng một lần, liền có thể tăng cường một phần. Cái này diệu dụng không biết Bảo tiên sinh cũng biết. Nói hưu nói vượn, Bảo Thành cười lạnh nói. Người từ nơi này nghe tới tà thuyết. Sở Ly nói, tại hạ cũng không biết thật giả, muốn thử một lần. Lý Cung Phụng, trước hết để cho Bảo tiên sinh đến đây đi. Tống Man Nhân khẽ cười một tiếng nói. Lý Cung Phụng một mảnh tâm ý bổn tọa tâm lĩnh. Nàng càng phát ra cảm thấy Bảo Thành chột dạ, nhưng như là đã thỉnh hắn tới, tự nhiên không thể bỏ dở nửa chừng. Lại ngược lại dùng Sở Ly, cái này liên quan đến dùng người nguyên tắc cùng làm việc quy tắc. Nàng là Thiên Đao Tông tông chủ, không thể tùy tâm sở dục. Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu, cho ta chữa thương một ngày, ngày mai lại đẩy diễn. Bảo Thành đạo, tốt. Tống Man Nhân nhẹ quai hàm thủ, đập vỗ tay, một cái thiếu nữ áo lục theo trong rừng cây chuyển ra. Vừa sải bước qua mặt hồ, đi vào tiểu đình trong. Hảo hảo chiếu cố tốt Bảo tiên sinh. Tống Man Nhân nói, đừng làm cho người quấy rầy đến hắn. Là, thiếu nữ áo lục giòn ứng một tiếng, xoay người thỉnh Bảo Thành đi về phía trước. Bảo Thành thật sâu liếc mắt nhìn Sở Ly, quay người liền đi. Sở Ly đưa mắt nhìn hắn ly khai, thở dài một hơi. Tống Man Nhân nói, Lý Cung Phụng, đa tạ rồi. Sở Ly nói, hiện tại tông chủ còn không quan tâm ta hỗ trợ. Tống Man Nhân cười cười, đợi ngày mai xem Bảo tiên sinh a. Nàng cho dù hoài nghi Bảo Thành, chán ghét chi cực, lại không có lập tức chuyển hướng Sở Ly. Đối với Sở Ly cũng mang cảnh giác. Trong chốc lát qua đi, thiếu nữ áo lục bồng bềnh còn đối với tông chủ, thế nào, Bảo tiên sinh đã ngủ lại? Tống Man Nhân hỏi. Thiếu nữ áo lục trần chờ thoáng một phát, nhẹ nhàng lắc đầu. Tông chủ, Bảo tiên sinh trực tiếp ly khai, nói phải đi về chữa thương, ngày mai tới nữa. Sở Ly vỗ đùi, không xong. Tống Man Nhân sắc mặt cũng âm trầm xuống, nàng phản ứng đồng dạng nhạy cảm, lạnh lùng chừng liếc Sở Ly. Bảo Thành xem ra thực đã tìm được vô tướng đao, âm thầm đi lấy. Sở Ly thở dài, xem ra Tống tông chủ cùng vô tướng đao xác thực không có duyên phận. Theo tại hạ xem, hay là buông tay a, hừ. Tống Man Nhân lạnh lùng nói, vô tướng đao ta cần phải đến không thể. Sở Ly ôm ôm quyền nói, cái kia cho tại hạ cáo từ. Không tiễn, Tống Man Nhân khẽ nói. Sở Ly lóe lên biến mất vô tung, sau một khắc xuất hiện tại cuồn cuộn sông lớn bên cạnh một tòa tiểu sơn cốc. Thân hình lập lòe mấy cái, sau đó xuất hiện tại sơn cốc ở chỗ sâu trong, đem khảm tại một tảng đá ở bên trong vô tướng đao lấy ra. Vô tướng đao xen vào có không tầm đó, hắn nhẹ nhàng nâng, chỉ có một đoàn quang ảnh, loáng thoáng, lờ mờ, tựa hồ rơi vào trong nước. Nước gợn nhẹ nhàng lắc lư, lại để cho bóng dáng của nó đãng động, khán bất chân thiết, không chỉ là quan ngoại giao, là thực chất cũng đồng dạng, nó như có như không, giống như tồn tại lại giống như không tồn tại, sờ sờ tới sờ lui cũng là giống như thực không phải thực, giống như giả không phải giả, không làm rõ được. Hắn lộ ra mỉm cười, một đạo nghiệp hỏa chuyển hóa lực lượng tiến vào vô tướng trong đao. Lập tức trên bàn tay quang ảnh biến mất vô tung, chỉ vẹn vẹn có một tia nghiệp hỏa chi lực tại hắn cảm ứng ở bên trong. Mà đao dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, thò tay cũng sờ sờ không tới, giống như chính thức biến mất. Hắn hiện tại dám đến lấy vô tướng đao, là vì nghiệp hỏa chi lực rốt cục chứng minh là đúng. Có thể che đậy Bảo Thành đẩy diễn, có lẽ cũng có thể che khuất Lãm Tinh Tông cảm ứng. Mang tại trên thân thể sẽ không gây đại phiền toái, còn nữa cũng không khỏi không lấy đi. Bảo Thành tiếp theo mượn nhờ thiên cơ thạch đẩy diễn, không có mình đảo quỷ hắn nhất định tìm được, lấy đi vô tướng đao, Bảo Thành chịu không nổi, Tống Man Nhân nhất định sẽ không bỏ qua hắn.